Tinh giới, chương 1744, cường giả hội tụ, góc truyện audio.com, huynh đệ sẽ không trách ta xuất thủ đi. Kia tráng hán liệt nhếch miệng cười nói, trách tưởng trách cũng không hảo trách ta. Lâm Thiên ở trong lòng nói thầm một tiếng, tiên đạo lục giai cường giả, người ta không tìm ngươi phiền toái chính là chuyện tốt, trách thượng người ta kia không phải tự tìm phiền phức sao. Tuy rằng hiện tại thực lực là tăng lên không ít, nhưng là tìm xem thiên đạo ngũ giai tên phiền toái cũng là được, thiên đạo lục giai cường giả kia không cần phải, tốt nhất là không cần kết thù kết oán. Các hạ không biết như thế nào xưng hô, vì sao sẽ ra tay đâu? Lâm Thiên mỉm cười nói, thực lực của ngươi thực không sai, bảo ta một tiếng hổ vương là có thể. Kia tên cùng ta có một chút quan hệ, cấp cái mặt mũi như thế nào? Kia tráng hán cũng chính là hổ vương nói, hắn nhìn qua, đó là làm cho người ta một loại thô cuồng cảm giác, nhưng là Lâm Thiên cũng sẽ không cho rằng hắn thật sự là không có gì tâm cơ thô nhân. Thiên đạo lục giai, như vậy thực lực có thể đạt tới không có nhất định tâm cơ căn bản là không có khả năng. Nói thật không có nhất định tâm cơ, chỉ sợ đã sớm đã muốn là bị người khác cấp xử lý. Nếu hổ vương đã mở miệng kia tự nhiên là không có gì vấn đề. Lâm Thiên nói, ha ha, hảo, ngươi là kêu Lâm Thiên đi, Lâm huynh, không bằng cùng nhau đi qua tâm sự. Vài lão gia này lúc này đều đã muốn là đến, đối với ngươi, bọn họ đều là có một chút hứng thú. Hổ vương nói, Lâm Thiên ánh mắt hơi hơi nhíu lại, hổ vương trong miệng kia vài lão gia này, khẳng định chính là mặt khác vài thiên đạo lục giai cường giả. Lão đại, này vài cái tên sẽ không làm cái gì quỷ đi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Mặc kệ có phải hay không giở trò quỷ, hổ vương cho mời, không đi là không được. Lâm Thiên nói, hổ vương nếu mở miệng cho mời, Lâm mỗ nào dám không theo. Lâm Thiên cười nói, hảo, sảng khoái, hổ vương cười to nói, người bàn thạch tông những người này cứ yên tâm đi, không có cái gì vấn đề. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hắn vốn là sẽ không như thế nào lo lắng, vừa mới kia một đao thiếu chút nữa sẽ một thiên đạo ngũ giai cường giả mệnh, tình huống như vậy còn có bao nhiêu thế lực dám đánh chủ ý đâu. Nhất cấp thế lực đó là so với hiện tại bàn thạch tông mạnh hơn không ít, nhưng là nếu một nhất cấp thế lực động bàn thạch tông, như vậy kia một thế lực thủ lĩnh cái gì phải thời khắc cẩn thận âm thầm có thể hay không có một đao phách lại đây. Bàng Vân tìm một chỗ trước dàn xếp đi. Lâm Thiên nói, tông chủ yên tâm, Bàng Vân có chút kích động nói, Lâm Thiên phía trước hiển lộ ra thiên đạo ngũ giai thực lực khiến cho bàn thạch tông người tương đương hưng phấn, nhưng là hiện tại tựa hồ Lâm Thiên thực lực kia còn không phải bình thường thiên đạo ngũ giai nhân có thể sánh bằng, có lẽ có thiên đạo lục giai cũng nói không chừng. Thiên đạo lục giai A kia nhưng là vạn pháp đại lục tối đỉnh cấp tồn tại, như vậy tồn tại nay cư nhiên là bàn thạch tông tông chủ, này một khối hãm bính quá lớn, Bàng Vân hiện tại đều cũng có chút vượng hồ hồ. Lâm ca cẩn thận một chút, bàn cổ bọn họ một người truyền âm, Lâm Thiên đối với bọn họ mỉm cười truyền âm nói, yên tâm đi ta này chính là phân thân thôi, phân thân cho dù là bị hủy cũng là không có gì cùng lắm thì. Nói tuy rằng là nói như vậy, nhưng là Lâm Thiên cũng không muốn này phân thân làm hỏng, nay này phân thân kia nhưng là đã muốn tu luyện đi ra hư vô chi lực, nếu đến lúc đó bị hủy tái lộng một tân phân thân trong lời nói. Góc truyện audio.com tái làm ra hư vô chi lực đến nhưng là tương đương phiền toái. Lâm huynh thỉnh, hổ vương nói, thỉnh, Lâm Thiên mỉm cười, hổ vương phía trước dẫn đường, rất nhanh Lâm Thiên bọn họ thân ảnh liền biến mất không thấy. Thiên đạo lục giai, không nghĩ tới nho nhỏ một bàn thạch tông, cư nhiên có một thiên đạo lục giai cường giả. Lâm Thiên bọn họ vừa đi, nhất thời này phụ cận vô số nghị luận tiếng động liền vang lên. Thiên đạo lục giai, bàn thạch tông tương lai phát triển không thể số lượng A. Không ít tên lúc này đều là động nổi lên tâm tư, một ít ca tính cấp lại không có gia nhập gì thế lực tên lúc này đó là vội vàng về phía Bàng Vân bọn họ mà đi tưởng gia nhập bàn thạch tông lên. Còn có rất nhiều tên cũng là tưởng gia nhập bất quá bọn họ tạm thời cũng là đều nhịn xuống, Lâm Thiên đi theo Hổ Vương ly khai, này đến lúc đó sống hay chết còn không có một cái định luận, nếu vừa mới gia nhập bàn thạch tông phải đến Lâm Thiên chết tin tức kia việc này tình còn có một chút khôi hài. Tông chủ, ngươi khả ngàn vạn không cần có chuyện a. Bàng Vân không ngừng mà ứng phó một đám thưởng gia nhập bàn thạch tông tên trong mắt tràn đầy lo lắng sắc, tuy rằng hắn cho rằng Lâm Thiên thực lực cũng là rất mạnh, nhưng là ở hắn ở trùng trong nội tâm, hắn vẫn là không có cho rằng Lâm Thiên tu vi có thể cùng này đã sớm trở thành thiên đạo lục giai cường giả so sánh với. Lâm Thiên bọn họ tốc độ tương đương mau, không quá nhiều lâu thời gian cũng đã là tới một tòa cao ngất trong mây ngọn núi đỉnh núi phía trên, từ nơi này, xa xa đều là có thể nhìn đến kia pháp tắc thiên nguyên. Lão đại có vài cường đại tên ở, Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên lúc này cũng là cảm giác được một cỗ cường đại hơi thở kia, vài cỗ hơi thở bắt đầu thời điểm hoàn hảo, tuy rằng cường đại nhưng là cũng không có áp hướng hắn, bất quá rất nhanh Lâm Thiên liền cảm giác được kia vài cỗ khí thế cư nhiên nhất tề về phía hắn đè ép lại đây. Vài cổ khí thế tuy rằng làm cho người ta cảm giác cũng không giống nhau, nhưng là này vài cổ khí thế cũng là không có ngoại lệ, đều là cường đại chi cực. Thử ta sao? Lâm Thiên âm thầm cười lạnh một tiếng. Lúc này nếu biểu hiện yếu đi, chỉ sợ này vài tên, vậy hội liên hợp trực tiếp đưa hắn cấp diệt sát. Duy ngã độc tôn, thầm quát một tiếng, một cỗ giống nhau giỏi hơn vạn vật phía trên khí thế điên cuồng mà theo Lâm Thiên trên người bạo phát đi ra, kia cổ khí thế nhất bộc phát ra đến chính là điên cuồng mà tăng trưởng, chính là ngắn ngủn thời gian, kia khí thế ẩn ẩn cũng đã là so với này khác kia vài cổ khí thế cường đại rồi một ít. Thú vị, một đạo có một chút điểm thương lão thanh âm vang lên, tại kia thanh âm vang lên sau kia vài cổ khí thế bên trong trong đó một cỗ lập tức tăng cường không ít, tại kia một cỗ khí thế tăng cường sau, này khác vài cổ khí thế cũng là lập tức liền dâng lên. Lâm Thiên thầm hừ một tiếng, hắn khí thế cũng là tiếp tục về phía thượng kéo lên. Lâm Thiên bên người, Hổ Vương cười ha ha nói, các ngươi nhưng là làm cho ta cũng tâm dương, ta cũng tham gia một cái. Hư Vương nói xong, nhất thời hắn trên người cũng là bộc phát ra đến đây một cỗ mạnh mẽ phi thường khí thế, kia khí thế nếu một đầu mãnh hổ giống nhau lập tức liền nhào vào Lâm Thiên bọn họ khí chàng trong vòng. Bắt đầu thời điểm kia vẫn là kia vài tên không ngừng mà đè nặng Lâm Thiên khí thế, nhưng là ở Lâm Thiên khí thế cũng là trở nên tương đương mạnh mẽ sau, này tên. Góc truyện audio.com khí thế sẽ không chính là nhằm vào Lâm Thiên mà là lẫn nhau nhằm vào lên, tổng cộng 9 cổ khí thế kia ở lẫn nhau va chạm bên trong không ngừng mà kéo lên. 9 thiên đạo lục giai cường giả khí thế so đấu, phụ cận rất lớn phạm vi đám mây đều là bị trực tiếp bị xua tan, mà rất nhiều còn tại này phụ cận tên, đó là vội vàng bay nhanh tăng lên, kia cửu cổ khí thế thật sự là rất đáng sợ, lúc này còn dừng lại ở Lâm Thiên bọn họ phụ cận kia quả thực chính là không muốn sống chăng. Lâm Thiên bọn họ 9 người, lúc này kia đều là nổi lên lòng hiếu thắng, giống như vậy nhiều như vậy thiên đạo lục giai cường giả gom lại cùng nơi thời điểm nhưng là tương đương thiếu tới như vậy bộ, không có bao nhiêu đối thủ, quả thật cũng là sẽ có một ít tịch mịch. Răng rác, tảng đá vỡ vụn thanh âm lúc này vang lên, Lâm Thiên bọn họ dưới chân kia một ngọn núi, cư nhiên bởi vì không chịu nổi Lâm Thiên bọn họ kia mạnh mẽ khí thế xuất hiện một đạo cái khe. Các vị, dừng tay đi. Lâm Thiên thản nhiên nói, kia 8 tên đều là tương đương biến thái, mỗi người khí thế đều là vô cùng mạnh mẽ, nhưng là Lâm Thiên lúc này đây cũng là không có chịu thiệt, duy ngã độc tôn này khí thế thực không sai. Bất quá, bởi vì này tên tu luyện niên kỳ tuổi so với hắn bộ dạng nhiều cho nên lúc này đây muốn nói chiếm được tiện nghi kia cũng là không có, 9 người căn bản thượng khí thế liều mạng cái không sai biệt lắm. Đã lâu không như vậy đã nghiền, ha ha, một thanh bào lão giả nói, ta Côn Luân phái động hư. Thiên Cơ Tông Vạn Đạt, một cái tóc vàng kim mi lão giả hơi hơi điểm gật đầu nói. Ma Môn Vô Vọng, Huyết Tông Huyết Thiên Sơn, Kim Xà Cốc Kỳ Toa Đa Lạc, Vạn Trùng Tông A Bá Lạp Hãn Tư, của ta tên quá dài, trực tiếp bảo ta Trùng Hoàng là có thể. Tới lúc này, không có tự giới thiệu cũng chỉ có 2, cái thứ nhất là phía trước bị Lâm Thiên một đao tên kia, mà một người còn lại là một cái một thân long bào trung niên nhân. Lâm Huynh, ta là Thú Vương Môn, tên cũng là có vẻ dài, người trực tiếp bảo ta Hổ Vương là có thể. Thiên Long Điện Long Đằng, Lâm Thiên ngươi là người địa cầu. Kia một long bào trung niên nhân nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ân ta là người địa cầu. Kia long bào trung niên nhân cũng chính là Long Đằng mỉm cười nói. Sự cách nhiều năm như vậy, không nghĩ tới địa cầu lại là ra ngươi như vậy một cường giả, không sai không sai. Ta cũng vậy người địa cầu, về sau nhiều thân cận. Nhất định, Lâm Thiên cười nói, lúc này có một nhận thức kia bọn người kia đối hắn xuất thủ khả năng tính liền nhỏ nhiều lắm. Long Đằng, nơi này người địa cầu lại không chỉ ngươi một người, ngươi sẽ không có thể nhiều lời một câu. Kia thứ nhất giới thiệu thanh bào lão giả tức giận nói, Lâm Huynh ta cũng vậy người địa cầu, so với Long Đằng người này sớm hơn một chút tới phương diện này. Động Hư Huynh cũng là người địa cầu. Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt nói, tuy rằng địa cầu mặt trên cũng là có một Côn Luân Sơn, nhưng là Lâm Thiên thật đúng là không nghĩ tới Côn Luân phái chủ cũng là người địa cầu. Nói như vậy lên nói, này nơi này kia theo địa cầu mà đến thiên đạo lục giai thực lực cường giả liền chiếm 3. Kia thanh bào lão giả hơi hơi điểm gật đầu, ân, không biết hiện tại địa cầu như thế nào, đến lúc đó ngươi cho chúng ta hào hào mà nói được rồi. Này tự nhiên là không có vấn đề, Lâm Thiên nói xong ánh mắt dừng lại ở Ma Môn môn chủ Vô Vọng trên người. Vô Vọng môn chủ, Lâm, góc truyện audio.com, Thiên có một chuyện muốn nhờ. Lâm Thiên nói, Vô Vọng hơi hơi sừng sốt tiện đà gật gật đầu, Lâm huynh không cần khách khí, xưng hô ta một tiếng Vô Vọng huynh là có thể, có cái gì ta có thể giúp đỡ mang, cứ việc nói. Vô Vọng huynh, Thiên Ưng phái này một môn phái ngươi hẳn là biết chưa? Lâm Thiên nói, đương nhiên, thần ma môn môn hạ một môn phái, làm sao vậy? Thiên Ưng phái chọc tới Lâm huynh ngươi sao? Vô Vọng hơi hơi nhíu nhíu mày nói, vì một Thiên Ưng phái cùng Lâm Thiên trở mặt này tự nhiên không có lời, nhưng là nếu là dễ dàng bỏ Thiên Ưng phái, không khỏi sẽ làm một ít người thất vọng đau khổ. 77 chương xử lý. Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu. Không có, Thiên Ưng phái cùng ta nhưng thật ra không có bao nhiêu mâu thuẫn. Chính là lúc này đây tới được thời điểm, vừa lúc gặp Thiên Ưng phái, hơn nữa ở Thiên Ưng phái đội ngũ bên trong, phát hiện một ít tên cùng của ta địa cầu nhất mạch có mâu thuẫn. Lâm huynh là nghĩ, Vô Vọng nói, Long Đằng nói, Lâm huynh ta cũng vậy biết, bên ngoài địa cầu nhất mạch tựa hồ suy nhược không ít này tên, đối ta địa cầu nhất mạch bất lợi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Vô Vọng này một việc vậy ngươi phải giúp a. Long Đằng nói, thật to gan, Lâm huynh có bao nhiêu người phân biệt là cái gì dạng tu vi. Động Hư trầm giọng nói, mấy chục người, trong đó hơn 10 có thiên đạo cấp tu vi cao, đạt tới thiên đạo nhị giai. Lâm Thiên nói, Lâm huynh, việc này các ngươi yên tâm, bọn họ những người đó rất nhanh sẽ không sẽ là người Thiên Ưng phái, đến lúc đó các ngươi đưa bọn họ thế nào không liên quan Thiên Ưng phái sự tình gì. Vô Vọng nói, vì mấy chục tu vi cũng không như thế nào cao tên, đắc tội Lâm Thiên bọn họ ba người kia cũng không phải là cái gì sáng suốt sự tình. Vô Vọng huynh, đa tạ. Lâm Thiên cười nói, đã không có ma môn che chở trong lời nói, này tên bị cho là cái gì? Cho dù hắn không ra tay, bằng hiện tại bàn cổ thực lực của bọn họ cũng có thể dễ dàng thu thập bọn họ. Y Toa Đa Lạp cười duyên nói, trước một trận được đến Lâm huynh người có bảo vật tin tức ta sai người tra xét lập tức kia tin tức tựa hồ chính là theo Thiên Ưng phái trong vòng truyền ra đến, xem ra lúc ấy không chỉ là Lâm huynh người xem đến những người đó cũng là phát hiện Lâm huynh người a. Lâm Thiên nói, không sai, bọn họ lúc ấy hẳn là phát hiện ta tin tức khẳng định cũng là bọn họ truyền ra đi. Lợi dụng ta ma môn sao? Vô Vọng hơi hơi nhíu nhíu mày. Tựa hồ bọn họ là có như vậy ý thức. Chính là một Thiên Ưng phái kia khả kinh không dậy nổi Lâm huynh ép buộc bọn họ còn dám tính kế Lâm huynh, rõ ràng chính là lấy ma môn làm hậu thuẫn. Long Đằng thản nhiên nói. Tuy rằng này tên là gia nhập Thiên Ưng phái, nhưng là thời gian không có quá dài, khẳng định không có quá lớn công tích, không có bao nhiêu đại công tích cũng là làm ra có tổn hại môn phái sự tình đến, người như vậy, vô luận người nào môn phái cũng không hội rất thích. Vô Vọng nói, ta đã muốn là truyền âm đi xuống, việc này tình hội rất nhanh xử lý. Lão đại, bọn người kia tựa hồ thái độ cũng không phải quá kém a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, đến khi Lâm Thiên còn làm tốt muốn chạy trốn mệnh chuẩn bị, nhưng là đến nơi này sau cũng là phát hiện, này thiên đạo lục giai tên, lẫn nhau trong lúc đó, nhìn qua coi như là hài hòa. Khả năng phía trước khí thế so đấu làm cho bọn họ nhận rõ thực lực của ta đã muốn là không thua bọn họ, mặt khác Long Đằng Động Hư cũng là địa cầu nhất mạch cho nên trong lòng chuyển biến quan. Cốc truyện audio.com, niệm đi, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Trên thực tế, Vô Vọng bọn họ những người này, thật đúng là quyết định chủ ý, nếu là Lâm Thiên tu vi cũng không phải quá mạnh mẽ trong lời nói, như vậy trực tiếp đã đem hắn bóp chết, nhưng là ở phát hiện Lâm Thiên tu vi đã muốn là không thua bọn họ sau, loại này ý tưởng đó là biến mất không thấy. Muốn giết chết một người không thể so bọn họ tu vi thấp này cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa, bọn họ cũng là không rõ ràng lắm Lâm Thiên đây là bản tôn vẫn là phân thân, nếu gây chiến cuối cùng lại chính là diệt Lâm Thiên phân thân không có diệt được Lâm Thiên bản tôn trong lời nói kia kết quả đã có thể không tốt. Một thiên đạo lục giai cường giả nếu ẩn đang âm thầm cùng một thế lực là địch trong lời nói, như vậy kia một thế lực tuyệt đối hội đảo đại môi. Hơn nữa thiên đạo lục giai cường giả A, như vậy cường giả, đó là có khả năng đột phá thiên đạo cấp, đạt tới kia rất cao cảnh giới. Cùng Lâm Thiên là địch nếu không thể giết Lâm Thiên, như vậy nếu có một ngày Lâm Thiên đột phá thiên đạo lục giai làm sao bây giờ đâu? Cân nhắc lợi hại sau, bọn họ rất nhanh để lại bỏ quên hiện tại đối phó Lâm Thiên ý tưởng. Nếu tương lai quả thật có cơ hội tốt trong lời nói, bọn họ vẫn là có khả năng xuất thủ, nhưng là nếu không có cơ hội tốt, bọn họ là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Đa tạ Vô Vọng huynh, các vị, nếu nói như vậy ta nghĩ đi trước xử lý một chút, đến lúc đó lại đến cùng các vị uống rượu nói chuyện phiếm. Lâm Thiên nói, Lâm huynh đi trước mang đi, kia một đám tên đều là hơi hơi điểm gật đầu, không đạt tới bọn họ này một tầng thứ, bọn họ là sẽ không rất khách khí, nhưng là Lâm Thiên đạt tới bọn họ này một tầng thứ thì phải là bất đồng. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên nháy mắt liền biến mất ở tại này tên trước mặt. Thiên đạo lục giai, lại là một thiên đạo lục giai cường giả, Lâm Thiên thực lực thật là tăng trưởng thật sự mau a. Huyết Thiên Sơn cười khẽ nói, Huyết huynh chẳng lẽ cũng cho rằng Lâm huynh trên người có bảo vật bất thành. Vạn Đạt cười nói, Huyết Thiên Sơn nói, Lâm huynh như vậy thực lực hắn trên người khẳng định là có bảo vật, chúng ta trên người người nào không có bảo vật tới. Ta chỉ là có một chút tò mò thôi. Lúc này đây pháp tắc sự kiện cư nhiên cùng dĩ vãng bất đồng, không biết có thể hay không xuất hiện đặc biệt sự tình. Nếu xuất hiện điểm đặc biệt sự tình làm cho ta đột phá thiên đạo cấp thì tốt rồi, ha ha. Hổ Vương cười to nói, đột phá thiên đạo cấp này mộng làm nhiều năm như vậy, không biết khi nào thì tài năng mộng đẹp trở thành sự thật. Long Đằng cười nói, tốt lắm, chúng ta cũng đừng ngốc đứng, đều tọa hạ uống mấy khẩu đi, chúng ta những người này cũng là thật vất vả tụ tập một hồi. Rời đi Long Đằng bọn họ 8 người, Lâm Thiên là bay nhanh tới Bàn Thạch Tông hiện tại chú địa, hiện tại, Bàn Thạch Tông nhân, đó là ở một tòa thật lớn ngọn núi phía trên, vốn Bàn Thạch Tông như vậy nhị cấp thế lực kia ở hiện tại lúc này là không có khả năng chiếm được một tòa thật lớn ngọn núi làm chú, nhưng là ở Lâm Thiên lộ ra thiên đạo ngũ giai cường giả cũng là không thể bằng được thực lực sau, Bàn Thạch Tông chiếm này một tòa cách pháp tắc thiên nguyên có vẻ gần thật lớn ngọn núi cũng không có bao nhiêu thế lực có ý kiến. Lâm ca, ngươi đã trở lại. Thấy được Lâm Thiên an toàn trở về, bàn cổ bọn họ đều là thở dài nhẹ nhõm một. Góc truyện audio.com, hơi, tông chủ, Bàng Vân đám người cung kính nói, tại kia hành lễ người bên trong hơn không ít tân gương mặt, Lâm Thiên trong lòng rõ ràng, bọn họ hẳn là vừa mới gia nhập Bàn Thạch Tông. Khoát tay áo, Lâm Thiên nói, các vị không cần đa lễ, bàn cổ các ngươi tùy ta đi một chuyến. Lâm Thiên nói xong bay nhanh về phía sơn ngoại mà đi, bàn cổ bọn họ tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng là cũng là lập tức liền đuổi kịp Lâm Thiên. Thiên ưng phái đóng quân ở tại làm sao, này một cái, Lâm Thiên đó là rõ ràng, pháp tắc thiên nguyên này phụ cận cũng chính là lớn như vậy, hơn nữa thiên ưng phái cũng không phải cái loại này tiểu môn tiểu phái, nay thiên ưng phái, đó là cùng ưng môn này khác một ít thế lực đồng cộng đóng quân ở tại một khối địa phương. Lâm ca, phía trước đó là ma môn sở chiếm Lục Phong Sơn. Thiên kiếm tôn giả nói, Lục Phong Sơn phía trên tổng cộng có 6 đỉnh núi, mỗi một đỉnh núi đều là tương đương thật lớn, ma môn lục môn, đó là các chiếm trong đó một sườn núi. Thiên ưng phái nhân kia cũng là ở trong đó một sườn núi phía trên. Vì cái gì muốn đuổi chúng ta ra phái? Một hắc y thanh niên tức giận nói, vì cái gì, cần vì cái gì sao? Các ngươi mau một chút rời đi này Lục Phong Sơn, một áo bào trắng trung niên nhân mặt không chút thay đổi nói. Chúng ta yêu cầu gặp phái chủ, chúng ta không có phạm gì môn quy. Một tử bào lão giả trầm giọng nói, kia áo bào trắng trung niên nhân nói, phái chủ nói, các ngươi không cần thấy hắn, hơn nữa cho dù là gặp phái chủ cũng thay đổi không được cái gì. Bởi vì, mệnh lệnh là trực tiếp từ mặt trên truyền xuống tới. Nghe được này một cái tụ ở tại kia áo bào trắng trung niên nhân trước mặt 40-50 tên sắc mặt đều là biến đổi. Chúng ta cũng không có chọc tới mặt trên a. Chẳng lẽ, là vì Lâm Thiên? Rất nhanh không ít tên là nghĩ đến cái gì, Lâm Thiên tu vi thực khả năng đạt tới thiên đạo lục giai tin tức đã muốn là truyền mở. Đi, chúng ta đi mau. Kia tử bào lão giả thanh âm vang lên ở tại người khác trong óc bên trong, không những đi, chỉ sợ còn muốn chạy đều đi không xong. Chúc các ngươi vận may. Kia áo bào trắng trung niên nhân nói. Cáo từ, kia tử bào trung niên nhân còn có một ít tên bế ôm quyền, rất nhanh, bọn họ 4-5-10 người lập tức liền bay ra Lục Phong Sơn. Bay ra Lục Phong Sơn, này tên nhất thời cấp tốc rời đi, chỉ chốc lát sau cũng đã là ly khai Lục Phong Sơn khá xa khoảng cách. Hẳn là an toàn, chết tiệt, về sau chúng ta ở Vạn Pháp Đại Lục đều phải cẩn thận trốn đông trốn tây. Một áo bào cho lão giả oán hận nói, đọc truyện online tại truyện phun ngươi nhưng là nói sai rồi, thứ nhất các ngươi không có an toàn, thứ hai các ngươi về sau không cần trốn đông trốn tây. Thản nhiên thanh âm vang lên ở tại này một mảnh thiên không bên trong. Lâm Thiên thanh âm lạc, hắn còn có bàn cổ bọn họ nhất thời liền xuất hiện ở tại kia 40-50 tên trước mặt. Muốn làm năm các ngươi kia nhưng là nơi nơi đuổi giết chúng ta a, không nghĩ tới các ngươi cũng có hôm nay. Bàn cổ cười lạnh nói, tại kia chút tên ra phái thời điểm, bọn họ cũng đã là phát hiện chính là Lâm Thiên không có lựa chọn ở Lục Phong Sơn phụ cận động thủ, cho nên mới là làm cho bọn họ chạy trốn tới nơi này. Bàn cổ, nay chúng ta đã muốn là tiến nhập Vạn Pháp Đại Lục qua lại hết thảy, khiến cho nó tan thành mây khói đi. Thả ngươi chó má, năm đó của ta địa cầu nhất mạch kia nhưng là không ít người chết ở các ngươi trong tay, cho nên hôm. Góc truyện audio.com, này các ngươi vẫn là đem mệnh bồi thượng đi. Bàn cổ cười lạnh nói, các vị chạy là chạy không thoát, liều mạng nhất bác đi. Chúng ta tạo thành chiến trận, sau đó kiên trì một giờ sau chúng ta là có thể tiến vào tự mình thế giới giữa đi. Kia Tử Bào lão giả thanh âm vang lên ở tại này khác ra hỏa trong óc bên trong, này có thể nói là duy nhất mạng sống một chút cơ hội, chính là trong nháy mắt thời gian kia 4-5-10 người cũng đã là hợp thành một cường đại trận pháp. Tưởng kéo dài thời gian trốn tiến tự mình thế giới giữa. Các ngươi đây là mơ tưởng, Bàn Cổ trầm giọng nói, nếu bọn họ bày trận chúng ta cũng bày trận đi, vừa lúc nhìn xem chúng ta chiến trận uy lực như thế nào. Thiên Kiếm Tôn giả trầm giọng nói, cách chương.